Chương 155 ản phạ vs ạ nỏ thờ gì đờ sở vật đứng tại chỗ. Cặp mắt của hắn, gắt gao trừng lớn. Lại là một cái chính mình chưa từng thấy qua giờ gì ở cái này nạn đến cùng là thần thánh phương nào vì cái gì ở trên người hắn có nhiều như vậy giờ gì ở hắn như thế nào cảm giác. Vô cùng hiếm có giờ gì ở đối với nạn tới nói giống như là nói thường dùng phẩm như thế cái này cùng cả đạ sủ cả xạ có chút tương tự ra hỏa. Thật có thể trở thành chính mình trở ngại sao sở vật biểu lộ, tại nạn lấy ra ản phạ giờ rẻ ở lúc, càng thêm âm trầm. Hắn tân tân khổ khổ sắp đặt lâu như vậy, làm sao lại cam tâm tình nguyện bị những người khác phá hư mục tiêu. Bất quá sở vật biểu lộ trầm thấp sau đó, lại thoáng qua một tia ánh mắt tham lam. Nạn thực lực càng mạnh càng tốt. Đến lúc đó, hết thể liền cũng là chính mình sở vật đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vận chuyển, suy tư. Hắn là một cái người điên cuồng. Đối thủ càng mạnh, chính mình càng nguy hiểm. Đồng thời cũng liền càng hưng phấn sở vật giữa thích loại kia, đem địch nhân lực lượng mạnh nhất, cướp đoạt vì mình sức mạnh cảm giác đạp đạp đạp đạp đạp đạp đối diện ạ nọ thở gì đơ biểu nằm cái ạ nọ thở gì đơ, nhao nhao hướng về nạn bắn vọt qua. Chịu đến sở vật mệnh lệnh sau đó, bọn hắn sẽ đối với nạn khởi xướng không chết không thôi công kích chung quanh ạ nọ thở gì đơ cùng phía trước xuất hiện so sánh, trí thông minh càng thêm thấp. Bọn hắn giống như là con rối như thế. Cách một tiếng vang nhỏ. Nàn lấy ra một quả trứng gà, nhẹ nhàng tại trên án phạ giờ dì ở bên đập nát. Ừ ngực hơi hơi ngửa đầu, trứng gà sống bị hắn toàn bộ uống vào. Đang quan sát hắn sơ bớt trên mặt lộ ra biểu tình tò mò. Sinh tử chiến đấu ở giữa, còn có uống trứng gà sống thao tác sau khi uống xong, nàn tiện tay đem vỏ trứng gà bỏ vào trên mặt đất. Tay trái chậm rãi nâng lên, đặt ở án phạ giờ dì ở cầm trên tay. Nhẹ nhàng nhất chuyển. Bên hông ản phạ giờ dì ở trên ánh mắt, sáng lên xanh nhạt sắc quang mang. Ánh sáng yếu ớt, làm cho người vô cùng tim đập nhanh. Ản phạ em mở thanh tiếng vang lên. Nàng khẽ ngừng đầu, trầm thấp một tiếng. Amazon bở lủ ản điệu điệu kèm theo nạn âm thanh rơi xuống. Một đạo âm thanh xuất hiện lần nữa. N đứng tại cách đó không xa sơ bớt dì, lông mày bỗng nhiên ngưng lại. Tại âm thanh sau khi rơi xuống trong chốc lát. Thân ảnh của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, liền cùng nạn kéo ra một đoạn lớn khoảng cách. Hắn hơi hơi nhảy lên, đứng ở phía sau tàn phá công trình kiến trúc bên trên. Quanh sở vật vừa mới đứng yên trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt cực nóng hỏa diễm khí tràng bạo liệt nổ tung. Lấy nạn làm trung tâm, hỏa diễm dư ba nhanh chóng lan tràn đi qua. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh muốn công kích nạn ạ nỏ thờ di đờ, bị tạc rách dư ba nhào nhào đánh bay. Nóng bỏng liệt diễm. Đem chung quanh hết thể trong nháy mắt đốt đốt. Ách nạn trầm thấp một tiếng. Giờ này khắc này, trong thân thể hắn tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo cảm giác. Nạn cảm giác mình toàn thân kinh mạch xương cốt, đều tại vang lên kèn kẹt. Đó là cái gì cả mẹn gì đỡ cách đó không xa sơ bớt dị, con mắt đột nhiên trừng lớn. Bất kể là phía trước mặt cả mẹn gì đỡ gậy dị, hay là cả mẹn gì đỡ gì ổ trên người bọn họ áo giáp, đều lập lòe hóng ánh sáng bóng. Mà đối diện nạn. Cơ thể lấy màu đo làm chủ, hung giáp nhưng là ngân sắc. Thân thể của hắn mặt ngoài, cơ hồ không có sáng bóng gì lấp lóe. Trừ cái đó ra, trên người hắn càng là mang theo một đạo lại một đạo chói mắt vết thương những vết thương kia, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua một mắt, liền có một loại cơn ác ngộng cảm giác. Trong nội tâm có một loại đến từ trong linh hồn kiềm chế kinh khủng. Thậm chí là có thể nói là kinh dị đen như mực hai tay phần lưng, mang theo chói mắt cổ tay lưới đao. Sắc bén kia vô cùng cổ tay lưới đao, lập lòe nạn trên thân duy nhất lộng lẫy. Yếu ớt hắc mang, làm cho người không dám nhìn tới nhìn lần thứ hai. Đinh biến thân sau đó, nạn nhẹ nhàng tại cổ tay một điểm. Rõ ràng kim loại âm, truyền hướng chung quanh. Giống bị tạc nứt dư ba đánh bay ạ nỏ thờ di đờ, lúc này lại lần nữa phong tới nạn. Sơ bật trong mắt hơi híp, vô cùng nghiêm túc đánh giá nạn. Hắn rất muốn biết, nạn thực lực chiến đấu có bao nhiêu để thăng. Uống nạn nhìn xem vọt tới ạ nỏ thờ gì đờ gọt, khẽ quát một tiếng. Chầm rãi vung lên cánh tay phải, trên cánh tay cổ tay lưới đao phong tỏa hắn. Ạ nỏ thờ gì đờ gọt phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân nạn khoe miệng mang theo không thèm để ý chút nào nụ cười. Hồng hộc hắn thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước, tựa như là báo đi săn bắn vọt qua. Phốc phốc sau một khắc, nạn cổ tay lưới đao trên không trung xẹt qua. Cách đó không xa quan chiến sơ bớt dị, con mắt đống nhiên trừng lớn. Cả mẹn gì đỡ cùng ạ nỏ thờ gì đỡ ở giữa chiến đấu, bởi vì bọn hắn có được người bình thường không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Lúc chiến đấu, bị công kích lúc đều sẽ sinh ra từng đạo hỏa hoa hoặc hỏa diễm. Làn công kích mệnh trung tại ả nỏ thờ gì đờ gột sau đó. Trên vai của hắn làm bắn ra một mảng lớn đen như mực huyết dịch. Đùng đùng đen như mực huyết dịch bay về phía trên không, tiếp đó lại rơi trên mặt đất. Nhìn qua, vô cùng bạo liệt. Giống ả nỏ thờ gì đờ gột phát ra một đạo đau đến không muốn sống kêu thảm, thân ảnh chậm rãi lui lại. Nắn nhưng là không có ý bỏ qua cho hắn, cổ tay lưới đao lần nữa hướng về phía trước cắt chạm. Đen như mực cổ tay lưới đao, giống như là sắc bén vô cùng siêu cấp lợi khí. Mang theo cuồng liệt công kích, liên tục chạm cắt tại ả nỏ thờ gì đờ gột. Từng đạo đen như mực huyết dịch, không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Tiếng hô của hắn, tựa như ác mộng vang lên. Để cho người ta hận không thể đem mình lỗ thai hoàn toàn ngăn chặn sờ vật con mắt tại thật sâu rung động. Thân là em giả cờ, cùng với thời gian vương tộc hậu nhân. Sờ vật tuyệt đối là kiến thức rộng nhân vật. Nhưng mà hắn lúc này, thật sâu bị kinh hãi. Nán loại kêu huyết tinh bạo điên cuồng chiến đấu đấu pháp, hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua. Hay là nói, sờ vật căn bản liền không có nghĩ tới cá mẹn gì đỡ sẽ có dạng này đấu pháp sờ vật cảm giác mình nhân sinh quan. Đều bị nạn phá vỡ. Đó cũng không phải độc điểm ảo giác. Giống như là nào đó Lư Hoàng đế Lý Nhị, an tương lai đổ nướng như thế kinh hãi dù là địa vị lại cao hơn, gặp phải chưa có tiếp xúc qua sự tình, cùng người bình thường cũng không thái đại khác biệt. Chỉ bất quá, sơ bật rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nắn bây giờ hình thái đấu pháp, mặc dù làm cho người kinh dị sợ hãi, nhưng mà hắn biểu hiện ra thực lực, còn không bằng cái kia tốc độ cực cao hình thái cùng hình màu vàng hình thái. Thực lực không mạnh, đối với hắn hình thành uy hiếp liền không cao. Nghĩ tới đây, Sơ Bật càng thêm bình tĩnh xuống.